Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2199, Người Không Nên Hối Hận. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có ý tứ gì? Đánh 90, giảm giá, người đang nói cái gì đồ vật? Nghe được Tô Hàn, trung niên nam tử kia đám người, đều là nhíu mày, sắc mặt lộ ra bất thiện. Chư vị không rõ bản tông thoại sao? Cái kia bản tông liền cho các ngươi nói rõ lý do một lần. Tô Hàn nụ cười trên mặt tràn ngập. Dựa theo phía trước quy củ, thần hải cảnh muốn đi vào khu vực an toàn, cần xuất ra chục tỷ linh tinh, hợp thể cảnh, cần trăm tỷ, dĩ nhiên, vô luận mấy phẩm hợp thể cảnh, mấy phẩm thần hải cảnh, đều là cái giá tiền này. Nói cách khác, cho ngươi đánh 90, giảm giá, thần hải cảnh, chỉ cần 9 tỷ 9 thành, mà hợp thể cảnh, liền bớt càng nhiều, 100 ức, cho 90 tỷ là có thể. Nếu có ma tinh thạch, dùng ma tinh thạch tới triệt tiêu cũng được, một viên ma tinh thạch, tương đương với 100 miếng linh tinh. Thả con mẹ ngươi cẩu thí, ta nhổ vào, đồ vật gì, ta còn tưởng rằng ngươi đang nói gì đấy. Thật sự là thật to gan, cũng không nhìn một chút chúng ta là ai, ngay cả chúng ta linh tinh, ngươi cũng dám muốn. Đơn giản liền là chuyện cười lớn, dĩ vãng ma tinh thạch giá cả, là một cái, có thể triệt tiêu 1.000 miếng tả hữu linh tinh, đến ngươi nơi này. Liền rút lại gấp 10 lần, chỉ có thể triệt tiêu 100 miếng rồi. Mặc kệ triệt tiêu nhiều ít, nghĩ muốn đồ đạc của chúng ta, căn bản không có khả năng. Đúng, nếu ngươi thức thời, lập tức cho chúng ta lăn qua một bên, như không thức thời, cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Tô Hàn thoại âm rơi xuống về sau, này hơn 100 người, lập tức nhấc lên một trận náo động. Đương nhiên, này náo động, cũng có thể coi như là nhục mạ. Rầm rầm rầm. Có từng đợt sát ý ngập trời, xen lẫn uy áp, trực tiếp từ trên người bọn họ bừa bãi tàn phá ra. Cái kia uy áp phô thiên cái địa, dường như phải xuyên qua Phượng Hoàng Tinh phía ngoài màn sáng, ép hướng Tô Hàn đám người. Mà Phượng Hoàng Tông người, cũng đều là trao mày, sắc mặt lộ ra băng lãnh. Bọn hắn liền biết, theo Phượng Hoàng Tông truyền ra này hai thì tin tức về sau, ngoại giới phản ứng đến xem, đối với Phượng Hoàng Tông quy củ, những người này. Cơ hồ đều là không thể nào tuân thủ. Như lúc này một màn, không riêng gì hiện tại, ngày sau, cũng sẽ thường xuyên xuất hiện. Biện pháp duy nhất, chính là trấn nhiếp, dùng lôi đình thủ đoạn, đem hết thảy người không phục trấn áp, dùng cái này, tới đưa đến trấn nhiếp tác dụng. Chỉ có Tô Hàn, vẫn luôn là trên mặt nụ cười, đối những cái kia uy áp làm như không thấy. Hắn vươn tay ra, hướng phía nơi xa lắc lắc, cười nói. Chư vị. Các Phượng Hoàng Tông cũng không phải ép mua ép bán, các ngươi như không nguyện ý, đều có thể rời đi chính là, bất quá bên ngoài vực ngoại thiên ma hoành hành, có nhiều hung hiểm, có lẽ chư vị nên so bản tông còn muốn rõ ràng, bản tông tại đây bên trong, sớm chúc các ngươi hết thảy thuận lợi đi. Dứt lời về sau, Tô Hàn quay người, chậm rãi hướng phía sau đi đến. Hèn mạt, cái kia tứ phẩm hợp thể cảnh lão giả bỗng nhiên mở miệng, giận không kềm được, chỉ Tô Hàn nói. Người không quan trọng một cái tứ phẩm thần hải cảnh, thật đúng là đem mình làm thứ gì. Người cũng đã biết, lão phu là thân phận gì. Ồ, Tô Hàn bước chân dừng lại, xoay người lại, cười nói. Vậy thì mời các hạ nói một chút, người, đến cùng là thân phận gì? Lão phu chính là hạ đẳng tinh cầu khu vực, ba đại đỉnh tiêm nhập lưu cấp tông môn một trong, chấn thần tông tông chủ Kha Công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta bên cạnh những người này, cũng đều là chấn thần tông phó tông chủ, thậm chí tất cả trưởng lão. Chấn thần tông, thật là khí phách tên A, Tô Hàn cười cười, Kha Công quát, biết liền tốt, như ngươi này nho nhỏ Phượng Hoàng Tông, đặt ở dĩ vãng. Ta chấn thần tông tùy ý phái ra một chút binh lực, liền có thể các ngươi nghiền ép. Còn không mau mau đem này màn sáng mở ra, đúng, chọc giận chúng ta, ngươi Phượng Hoàng Tông, đừng nghĩ tổn sống sót. Nam tử trung niên mấy người cũng đều là theo chân hét to, giọng nói kia bên trong, đều là trên cao nhìn xuống, vênh mặt hất hàm sai khiến. Tô Hàn bên cạnh, rất nhiều Phượng Hoàng Tông đệ tử chấn nộ, mong muốn mở miệng, lại bị Tô Hàn phất tay ngăn lại. Hắn nhìn chằm chằm Kha Công, vẫn như cũ bình thản nói. Nếu chấn thần tông mạnh như thế, cái kia bản tông cũng là nghĩ biết, giờ phút này, vì sao chỉ còn lại có các ngươi những người này? Đó là bởi vì, đối phương tính phản xạ liền muốn mở miệng, có thể thoại đến bên miệng, nhưng lại là sinh sinh nuốt xuống. Bởi vì cái gì? Bởi vì vực ngoại thiên ma bừa bãi tàn phá, đưa đến Chấn Thần Tông đình trệ, vô số đệ tử tử vong, chỉ có bọn hắn, mang theo Chấn Thần Tông tất cả tài sản, vẫn còn tồn tại. Đây là sự thật, nhưng bọn hắn có thể cùng Tô Hàn nói như vậy sao? Nhỏ nhỏ một cái Phượng Hoàng Tông, đều có thể tồn sống đến bây giờ, làm ba đại đỉnh tiêm nhập lưu cấp tông môn Chấn Thần Tông, lại là thật sớm, liền bị tiêu diệt. Chuyện này đối với bọn hắn tôi nói, tuyệt đối là thiên đại sỉ nhục. Vì cái gì, ngươi liền không cần thiết, cũng không có tư cách biết. Kha Công mắt sáng lên, trầm giọng nói, ngươi chỉ cần biết, vô luận ta Chấn Thần Tông như thế nào, đều không phải là ngươi Phượng Hoàng Tông có khả năng địch nổi liền tốt. Thế cục hôm nay, chư vị cũng đều thấy được, bản tông thật chính là không rõ. Các ngươi rõ ràng đã bị đuổi giết cho tới bây giờ, rõ ràng đã cùng đường mạt lộ, vì sao còn lại? Như thế cản rỡ, nói đến đây thời điểm, Tô Hàn nụ cười trên mặt cuối cùng biến mất. Hắn vẻ mặt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Kha Công, gằn từng chữ nói. Ta cho ngươi biết, vô luận ngươi là cái gì Chấn Thần Tông, vẫn là cái gì Chấn Quỷ Tông tông chủ, nếu tới Phượng Hoàng Tông, nếu mong muốn tiến đến, vậy sẽ phải căn cứ ta Phượng Hoàng Tông quy củ tới làm việc. Ôn tồn nói chuyện với ngươi, đó là nể mặt ngươi. Bọn ngươi nếu không phải muốn tìm phiền phức, ta Phượng Hoàng Tông, làm sao từng đem bọn ngươi để vào mắt. Nghe thấy lời ấy, Kha Công bọn người là chấn nộ. Theo bọn hắn nghĩ, làm Phượng Hoàng Tông tông chủ, Tô Hàn Tu Vi, cũng bất quá là tứ phẩm thần hải cảnh mà thôi. Mặc dù hắn là cửu ảnh công tử, mặc dù hắn có thể vượt cấp mà chiến, mặc dù Kha Công đám người đã đem Tô Hàn tận lực đánh giá cao, nhưng hắn còn có thể địch nổi hợp thể cảnh đại năng hay sao? Có thể địch nổi nhất phẩm, có thể địch nổi nhị phẩm. Chớ nói chi là, còn có Kha Công cái này tứ phẩm hợp thể cảnh. Theo Kha Công, hắn lật tay ở giữa, liền có thể đem Tô Hàn cho chấn áp. Người sau đến cùng là dũng khí từ đâu tới, dám cùng chính mình nói như vậy. Lão Phu thấy qua càn rỡ chi không ít người, nhưng như ngươi như vậy càn rỡ, thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy. Kha Công hít một hơi thật sâu, đè xuống trong lòng loại kia lửa giận, trầm giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, lập tức quỳ xuống, cho lão phu dập đầu ba cái, chịu nhận lỗi, mà lại, ngay lập tức đêm này màn sáng mở ra, lão phu xem ở ngươi biết sai có thể thay đổi phần bên trên, có lẽ sẽ còn tha cho ngươi một mạng. Nhưng ngươi như tiếp tục cố chấp xuống, vậy lão phu sẽ phải nhường ngươi biết. Tứ phẩm hợp thể cảnh đại năng thực lực, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Ngươi có khả năng thử một chút. Tô Hàn vươn tay ra, chỉ Kha Công, cười nhạt một tiếng. Thế nhưng, ngươi tuyệt đối không nên hối hận. Hối hận, ha ha ha ha, lão phu sống cho tới bây giờ không biết, hối hận hai chữ này, nên viết như thế nào? Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.